Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161. Kinh Giao Tấn Cung, 6, chiều nay là tự do hoạt động. Đại gia có thể tận tình du lãm ngõ lôi cổ cập quanh thân cảnh tượng tứ hợp viện nội. Ma quỷ thương nhân ngắn gọn nói, hiện tại là du lịch mùa ế hàng. Cả tòa tứ hợp viện khách sạn chỉ có chúng ta một đội lữ khách. Đại gia có thể nhìn đến. Nơi này là một chỗ hai tiến tứ hợp viện. Tiền viện đảo tòa phòng. Hậu viện chính phòng. Đông tây xương phòng. Đại gia đều có thể vào ở. Nhưng phải chú ý một chút. Đêm nay 8 giờ trước. Đại gia cần thiết trở lại tứ hợp viện khách sạn nội. Sẽ có quan trọng hành trình công bố, ma quỷ thương nhân sau khi nói xong hướng vệ tuân đưa mắt ra. Hiểu, lại là không nói chuyện nữa. Theo lý thuyết phân phòng loại sự tình này, hẳn là hắn chủ đạo phân phối mới đúng. Bởi vì tứ hợp viện cùng tương tây cái loại này tùy tiện phân phòng tùy tiện trụ tiểu long nghĩa. Trang, khách sạn kỳ thật là bất đồng. Ở tại bên kia đều có chú ý, theo lý thuyết. Hẳn là lữ khách lấy lòng hướng dẫn du lịch, làm hắn có thể phân phối đến càng tốt phòng. Nơi này có nước luộc nhưng vớt, nhưng ma quỷ thương nhân lại trong lòng rõ ràng. Cùng này đó đại lão các lữ khách ở chung, chẳng sợ vừa rồi ở chung ba trên xe lập uy, có đôi khi cũng vẫn là đến thoái nhượng vài phần. Không thể mọi chuyện véo tiêm. Mới có thể có tới có lui, vì thế hắn lại là buông tay mặc kệ phân phòng việc này. Muốn cùng vệ tuân đi phía sau nói chuyện, vệ tuân hướng ma quỷ thương nhân đi đến khi. Quay đầu lại rất có hứng thú nhìn mắt các lữ khách. Bọn họ đã xảo đi lên, hoặc là nói Augustus thanh âm thật sự quá lớn. Nghe tới liền cùng cãi nhau dường như, chúng ta muốn trụ tiền viện, tóc đỏ người sói Augustus cái. Thứ nhất lớn tiếng nói, uy hiếp hung hãn ánh mắt đảo qua mọi người, Mia. Người cũng tới trụ tiền viện, chúng ta lang nhân tộc đàn cần thiết ở tại một khối. Nữ nhân kia, người muốn cùng Mia trụ liền cũng trụ lại đây. Hắn lời này làm Chu Hy Dương đám người nhíu mày, tiền viện đảo tòa phòng là toàn bộ tứ hợp viện. Phía nam nhất một loạt phòng ốc, tới gần WC. Cửa sổ hướng bắc lấy ánh sáng không tốt. Qua đi thông thường là cho người hầu chủ, mà hậu viện chính phòng chủ chính là một nhà chi chủ. Đông xương phòng chủ trưởng tử trưởng tức, tây xương phòng chủ con thứ tức, đều có chú ý. Tuy rằng hiện tại bọn họ chủ chính là tứ hợp viện khách sạn. Đã sớm không những cái đó chú ý, nhưng ở lữ trình chung cần thiết mọi chuyện cẩn thận. Ở phía sau cảnh điểm chung vô cùng có khả năng sẽ gặp được dùng thân phận địa phương, Augustus bọn. Họ muốn trụ tiền viện đương, người hầu. Chu Hy Dương bọn họ không ý kiến. Nhưng Mia cùng Thập Nguyệt Thập Nhật một gian phòng. Ấn Augustus cách nói. Thập Nguyệt cũng là trụ phía trước Thập Nguyệt. Người thấy thế nào? Chu Hy Dương hỏi, trụ tiền viện khá tốt. Thập Nguyệt Thập Nhật lãnh đạm nói. Thủ đại môn. Tình cái kia lang khuyển nổi điên, loạn cắn bên ngoài người, Chu Hy Dương mày lòng chút. Thập Nguyệt Thập Nhật nếu là nguyện ý tốt nhất, chính như nàng lời nói. Tiền viện khoảng cách đại môn gần nhất, xác thật có người nhìn tốt nhất. Theo sau hắn lại có chút buồn cười, Thập Nguyệt Thập Nhật cùng ba cái người sói trụ ngoại viện. Xác thật giống người dưỡng ba điều chó dữ. Nếu Augustus kêu Thập Nguyệt Thập Nhật nữ nhân kia. Phảng phất nàng không có tên dường như, kia Thập Nguyệt Thập Nhật trả lời lại một cách mỉa mai. Quản hắn kêu cái kia lang khuyển cũng là hợp tình hợp lý, lang khuyển. Người ở bên ngoài nhìn đến lang khuyển, Augustus giữa mày trói chặt, không phản ứng lại đây. Nếu là tứ hợp viện ngoại thực sự có một cái lang khuyển nói, kia bọn họ hay không muốn ở tại sát đường tiền viện. Liền phải lại suy xét một chút. Rốt cuộc ngay cả hắn đều hoàn toàn không có cảm thấy được lang khuyển tồn tại. Xin lỗi Augustus, hắn luôn là không quá có thể nói, dễ dàng làm nhân sinh khí. Nhưng kỳ thật hắn không có ác ý. Mia thở dài, xin lỗi hướng Thập Nguyệt Thập Nhật cười cười. Nguyễn Thanh cùng nàng nói, kia tòa môn nghe lên rất quái lạ, không phải hảo xương cốt, chúng ta người sói khứu giác quá nhạy bén. Mỗi ngày từ nó phía dưới trải qua nói sẽ rất khó chịu, cho nên Augustus mới làm chúng ta tất cả đều trụ tiền viện. Các ngươi trụ hậu viện nói cũng muốn cẩn thận, Mia nói môn. Đúng là cách ra tứ hợp viện trước sau viện kia nói nguyệt lượng môn. Giờ phút này ma quỷ thương nhân cùng vệ tuân đang đứng ở nguyệt lượng môn phía trước cổ xưa lược. Hiện cũ nát tứ hợp viện, quá khứ bạch tường âm thành màu xám nhạt. Đại sắc mái ngói tốt nhất mặt leo lên không biết tên dây đằng loại thực vật. Tí tách mưa lạnh trung hiện ra ra một loại không có sinh cơ nâu màu vàng, tường ở giữa là cơ. Hồ vì chính viên hình cổng tò vò. Có thể dùng hai người đồng thời trải qua, ngươi nói là nó cắn ngươi. Vệ tuân sờ soạng cổng tò vò bên cạnh. Này hình tròn nguyệt lượng môn nội duy. Có một vòng ngọc chất dường như bao biên. Nhưng này cũng không phải ngọc. Úc Hòa Tuệ nhăn lại cái mũi, thấp giọng nói, là xương cốt như là hai căn dị dạng uốn lượn xương sườn, tả hữu hai căn trên dưới liền ở bên nhau, hợp thành cái này chính hình tròn môn, không tồi, rất có đặc sắc. Vệ tuân cao hứng nói, ta liền thích trụ loại này đặc thù phòng, phía trước tiểu long nghĩa trang trụ chính là 360 độ thi cảnh phòng. Bọn họ lần này trụ cũng không phải tầm thường tứ hợp viện, người áo choàng chính là ở chỗ này bị cắn lạn. Vệ tuân nhìn mắt nguyệt lượng môn ở giữa trên mặt đất. Còn có thể nhìn đến mấy tiểu khối cắn nát rách nát màu xanh thẳm vải vụn, không xem như cắn. Là khép lại, ma quỷ thương nhân ngưng trọng nói. Hắn dùng hướng dẫn du lịch cột cờ vì trưởng. Đêm này vài miếng áo choàng vải vụn toàn nhặt trở về, hắn kiêng kỵ nhìn phía nguyệt lượng môn trung. Gian, này tòa phòng ở, nó là sống, hắn đi nhà chính bắt được phòng tạp. Ra tới thời điểm này nói viên môn đột nhiên bắn ra hai mảnh ván cửa. Lực lượng rất lớn, hắn áo choàng vạt áo bị kẹp lấy. Dễ dàng đã bị xé ra chỗ hồng, ma quỷ thương nhân không rét mà run. Đây chính là được xưng vĩnh viễn sẽ không hư hao lữ quán áo choàng a. Nếu hắn đi chậm một bước, chỉ sợ cả người liền phải bị nhốt ở hậu viện, hoặc là bị nguyệt lượng môn sinh sôi thêm toái. Ma quỷ thương nhân lo lắng cổng cũng sẽ đột nhiên đóng cửa. Lúc ấy mới không xử lý áo choàng mảnh nhỏ, trực tiếp đi ra ngoài, hiện tại này nói nguyệt lượng môn. Lại cùng mới vừa tiến vào khi hoàn toàn giống nhau. Ở vệ tuân cùng hắn con rối trước mặt. Ma quỷ thương nhân không có giấu giếm chuyện này. Cố ý nhắc tới này đạo môn khác thường. Bởi vì bọn họ hướng dẫn du lịch là muốn ở tại hậu viện nhĩ. Phòng nội. Mỗi ngày đều có rất nhiều lần phải trải qua này nói nguyệt lượng môn. Vệ tuân sớm hay muộn sẽ phát hiện khác thường, hơn nữa ma quỷ thương nhân cũng lo lắng cửa này khi nào sẽ lại khép kín, vây khốn chính mình, có qua có lại. Hắn hy vọng vệ tuân có thể nhìn ra điểm môn đạo tới, rốt cuộc chẳng sợ học được nói Trung Quốc lời. Nói, lại nhồi cho vịt ăn dường như tắc một ít Trung Quốc mai táng dân tục tri thức. Nhưng cái này quốc gia lịch sử thật sự quá dài. Các loại đại tiểu nhân phong tục kiêng kỵ quá nhiều. Ma quỷ thương nhân cũng vô pháp hoàn toàn biết ngươi là đi lấy phòng tạp mà thôi. Theo lý thuyết không nên bị nhầm vào, vệ tuân sách nói. Chủ phó hướng dẫn du lịch ở lữ trình nhiệm vụ bất đồng. Chủ đạo chủ yếu đề cập đến cùng lữ khách câu thông. Lộ trình lựa chọn, phân phối dừng chân, giới thiệu cảnh điểm từ từ. Mà phó đạo còn lại là dẫn đường, lĩnh phân phát vé vào cửa, cùng NPC giao lưu chờ, đương nhiên, này đó sống cũng là có thể hiệp thương. Rốt cuộc hắn hiện tại cùng ma quỷ thương nhân, quan hệ còn tính không tồi. Chỉ là trước mắt còn chưa tới yêu cầu thời điểm, này tứ hợp viện không có những người khác. Ma quỷ thương nhân lấy phòng tạp nên là thực an toàn sự. Tựa như lúc trước vệ tuân tiến tiểu long nghĩa trang lấy phòng tạp giống nhau. Hơn nữa trước một bước tiến vào còn có thể trước một bước quan sát bên này địa hình. Lấy được tiên cơ, vô luận thấy thế nào. Đây đều là chuyện tốt, trừ bỏ này ánh trăng môn, nó không phải ở nhằm vào ngươi. Kia nó đây là sinh lý tính động tác, vệ tuân ở xem kỹ qua đi thực mau đối nguyệt lượng môn mất đi. Hứng thú, bước nhanh về phía sau viện đi đến. Ma quỷ thương nhân lại là hơi giật mình. Sau đó sắc mặt đột biến, hắn minh bạch vệ tuân ý tứ. Ma quỷ thương nhân vừa rồi chỉ nghĩ này có phải hay không cái gì Trung Quốc truyền thống dân tục. Hắn phạm vào nào đó kiêng kỵ, mà xem nhẹ bọn họ chủ. Xem như một tòa trong cơ thể thành thị, tám cánh tay na cha thành. Ngõ lôi cổ, nếu dựa theo trong cơ thể tới xem, tuyệt đối sẽ có các loại sinh lý phản ứng. Này nguyệt lượng môn cũng là như thế. Tựa như người há mồm câm miệng giống nhau, ma quỷ thương nhân giữa mày trói chặt. Cùng vệ tuân cùng nhau đi vào hậu viện. Hắn ý thức được chính mình chú ý điểm ra thiên hướng. Đây cũng là tới dị quốc tha hương gia lữ trình tệ đoan, ở dị quốc. Mọi người tổng hội càng chú ý coi trọng địa phương truyền thống phong tục. Đặc biệt là giống Trung Quốc như vậy lịch sử đã lâu quốc gia. Ở bọn họ Tây khu lữ khách trong mắt đều là có loại mạc danh thần bí khủng bố, giống loại này rất có. Dân tộc đặc sắc tứ hợp viện kiến trúc, giống vừa rồi ở Trung Ba trên xe tao ngộ mai táng người giấy. Đều làm ma quỷ thương nhân đem lực chú ý tất cả đều đặt ở dân tộc kiêng kỵ phương diện này thượng. Hơn nữa ma quỷ thương nhân tuy rằng học tiếng Trung. Nhưng này rốt cuộc không phải hắn tiếng mẹ đẻ, giống ngũ tạng miếu như vậy đơn giản sáng tỏ địa danh. Còn hảo, nói đến ngõ lôi cổ cùng thực quản khẩu loại địa phương này. Ma quỷ thương nhân vô pháp trước tiên liền liên tưởng đến nó hài âm, xương sườn cùng thực quản. Móc lửng, một khi xảy ra vấn đề, hắn phản ứng đầu tiên là hướng dân tục phương diện suy nghĩ, quả nhiên. Vẫn là có chút bó tay bó chân, ma quỷ thương nhân tự mình nghĩ lại. Nhưng hắn cũng không sốt ruột. Chính như hắn lời nói. Hắn là linh hồn phương diện cao thủ. Mà hắn chính bắt được một cái này lữ trình chung. Giấy chát kim đồng linh hồn, thậm chí là cái kia to lớn người giấy linh hồn. Hắn đều lược tới rồi một tia, còn có cái gì học tập. Là so trực tiếp từ linh hồn đi học tập càng mau đâu. Hắn vừa rồi chỉ là không có thời gian, cho hắn mấy cái giờ phân tích linh hồn, mà quỷ thương nhân là có thể hoàn toàn nắm giữ lữ trình nội tin tức buổi chiều các lữ khách tự do. Hoạt động, đúng là hảo thời cơ thiên gia giấy bạo nộ rồi. Nói muốn giết ta, hai người các tưởng các, thất thần trò chuyện thiên. Đột nhiên, vệ tuân như không chút để ý thuận miệng nói, ma quỷ thương nhân. Người có phải hay không trộm nó linh hồn? Vệ tuân đúng là ở lừa hắn. Được đến có phải hay không cũng là thiên gia giấy thưởng thức. Kỳ thật vệ tuân đảo không phải cảm thấy ma quỷ thương nhân thật có thể trộm thiên gia giấy linh hồn. Nhưng hắn hướng dẫn du lịch kỳ bị thiên gia giấy ô nhiễm thành giấy màu xám. Như thế bị vệ tuân xem ở trong mắt hướng dẫn du lịch kỳ không phải dễ dàng như vậy bị ô nhiễm. Nó trực tiếp đại biểu lữ quán, thậm chí so hướng dẫn du lịch áo choàng trình tự đều phải càng cao. Cho nên ma quỷ thương nhân khẳng định cũng ở hướng dẫn du lịch kỳ thượng động tay động chân, là đánh. Cấp đối phương một tia tinh thần ô nhiễm, vẫn là lao đi một ít nó bột giấy. Vệ tuân cố ý hướng lớn nói, này liền như là chém giới, trộm bột giấy, thương đến người giấy. Trộm một tia thiên gia giấy linh hồn hắn trực tiếp dùng khó nhất tới trá ma quỷ thương nhân. Nàng như thế nào biết ta trộm một tia thiên gia giấy một tia linh hồn? Ma quỷ thương nhân trong lòng cả kinh, mặt không đổi sắc, đại não bay nhanh suy tư, nàng đây là ở trá. Ma quỷ thương nhân thực mau ý thức đến điểm này. Phía trước to lớn người giấy thối lui sau. Tiểu Thúy nói, ít nhiều có ngươi. Thương tới rồi người giấy linh hồn, nàng hẳn là đúng là đã biết. Hắn thương tới rồi thiên gia giấy linh hồn. Lại không biết, này không chỉ là thương, mà là hắn rõ ràng chính xác trộm được một tia linh hồn, nhưng Tiểu Thúy thực thông minh. Nàng trực tiếp dùng càng cao tới chá, a, ta còn có thể không hiểu biết suy nghĩ của ngươi sao, sao? Có thể, ngươi cũng quá để mắt ta. Ma quỷ thương nhân ngữ khí kiên quyết phản bác, thực tế mũ choàng hạ khóe miệng gợi lên, lại là ở mỉm cười, hắn hưởng thụ cùng tiểu thúy nói chuyện với nhau giao phong. Ngươi ngọn lửa mới là có thể càng thương đến thiên gia giấy đi, thiên gia giấy rốt cuộc vì cái gì? Sinh khí, người ta đều trong lòng biết rõ ràng, không thích hợp, Vệ Tuân trong lòng kinh ngạc. Ma quỷ thương nhân trả lời không thích hợp, hắn sẽ không thật trộm được thiên gia giấy một tia linh. Hồn đi, ngươi nói rất đúng, ta xác thật thương tới rồi nó linh hồn, ma quỷ thương nhân thâm trầm nói. Một mặt thế nhược không thể thực hiện, hắn nhưng không hy vọng ở tiểu thúy trước mặt lưu lại cái mềm chân gà ấn tượng, nhưng hắn nói còn. Chưa dứt lời đã bị Vệ Tuân chém đinh chặt sắt đánh gãy. Ngươi chính là trộm được nó linh hồn. Hảo gia hỏa, thật cho hắn trá ra tới. Ma quỷ thương nhân quả nhiên không thể khinh thường. Quả thật là linh hồn thượng người thạo nghề, Vệ Tuân lập tức hứng thú nồng hậu lên. Thiên gia giấy rốt cuộc là thứ gì? Nếu có thể trước nghiên cứu một chút nó linh hồn, kia rất có khả năng chuyện xảy ra lần công nửa. Gặp mặt phân một nửa, Vệ Tuân hạ giọng. Trần trụi lỏa uy hiếp, ngươi bắt được linh hồn, khẳng định muốn luyện hóa linh tinh đi. Ngươi là tưởng chờ buổi chiều các lữ khách tự do hoạt động thời điểm động thủ. Ngươi cho ta điểm, ta buổi chiều liền giúp ngươi hộ pháp, chúng ta chính là trụ một khối. Ngươi bất luận cái gì động tác nhỏ đều không thể gạt được ta. Nếu là ta cố ý cho ngươi quấy rối nói, hừ, trụ một khối. Ma quỷ thương nhân trong lòng nhoáng lên, đối, không sai, hắn cùng tiểu thúy là sẽ ở tại cùng gian phòng. Phía trước hắn không hướng phương diện này tưởng, nhưng hiện tại hơi vừa chuyển thần. Nga, một người thân sĩ là không nên cùng chưa lập gia đình nữ sĩ cùng ở bên nhau. Tuy rằng vị này, nữ sĩ, hiện tại dùng chính là giọng nam. Áo choàng hạ thân hình tuy rằng thon gầy. Nhưng cũng như là nam nhân, cho ngươi là không có khả năng. Kia một tia linh hồn quá ít, tiểu thúy như vậy thông minh. Giấu là không có ý nghĩa. Ma quỷ thương nhân trực tiếp bày ra chính mình bảng giá, nhưng ta phân tích linh hồn thời điểm. Ngươi có thể ở một bên vây xem. Đương nhiên, làm đại giới, ngươi không chỉ có muốn giúp ta hộ pháp. Hơn nữa, ma quỷ thương nhân ý vị thâm trường. Nhìn mắt tiểu thúy cùng nàng, con rối, ngươi thiên hồ chi cầu. Muốn lại cho ta nhìn một cái, rốt cuộc ai là chính chủ? Ai mới là con rối? Hắn thực mau liền sẽ đã biết tác giả có lời muốn nói. Vệ Tuân, chính chủ con rối gì đó không có gì. Thiên hồ chi cầu, ma trùng chi cầu. Xác thật rất nhớ ngươi, trách nhiệm ma trùng. Nguyễn Thanh, tưởng ngươi. Buổi tối bình thường đổi mới. Moa Moa, cảm tạ ở 21 tháng 6 năm 2021 23 giờ 1 phút 0 giây tương đương 22 tháng 6 năm 2021 12 giờ 6 phút 43 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử. Cầu cảnh hai cái, theo gió lẻn vào đêm. Một con cá, liên anh một mác đức cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử. Hạc hoàn quốc vĩnh, nước chảy hoa rơi xuân mất bóng. Ám giả đế vương tạ tinh lan hai cái. Gương, ngao lăng, chẫm muốn đăng cơ cay. Y vô hạn lưu nhân sĩ. Mạc lan, không có người nhận thức tô tiếu. Ôm một con mềm miêu mễ. Tô tiên sinh, ủng phi thừa ôm hoa liên. Bạch tuộc hoàn, bắp viên, electricuep, hành tung có độ, hào, mặc ngọc hề một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử. 33A 156 bình. Miêu miêu miêu 130 bình. Nguyên mộc nhân 118 bình. Kình phương phương 106 bình. 22089985 100 bình. 36.128.233. Hùa tiểu phát phát A 90 bình. Đa muội nhi, Nguyệt Xu 89 bình. Nỗ lực không cô thầm thì tinh 80 bình. Khai nhạc, ngói già mã mã 70 bình. Alice Me, tiểu tiên tử Yến Chi 66 bình. 61 bình. Đặc đặc, xuân đêm 60 bình. Má lúm đồng tiền siêu nhân. Say trúc tía thương 50 bình. Chiêu nam 48 bình. SLM 45 bình. Kiết, tuổi sơ, một đời mê ly, lại mượn ta một khối. Ngươi thật xinh đẹp ai. Khi sanh thù, ban ngày, tố tố tương đương 40 bình. Tiền niệm niệm nhớ mãi không quên. 33 bình. Y lạc nhan 31 bình. Ống nhung, tay cự phách, tiếu mãn dâu. Dĩnh, kiều kiều không online. Lạc vãn đình, ma gâu, hành tung có độ. Mở ảo ảnh cô hồng. Thâm tuyết, sư nhàn ngọc, sơ mi trắng, 37.419.732. Ngốc tử 30 bình, đừng làm hoa thức xoái ném dưa chuột. Kỳ vân sinh 29 bình, điên con thỏ ngoan ngoãn 28 bình. Hôm nay cũng là thư hoang một ngày 26 bình. Đại sinh đẹp muốn ăn bánh tát trứng 23 bình. Nước sôi để nguội không thêm đường 22 bình. Lâu đài cát, một con cá, cầu cầu, quân luật đêm, thủy không nguyệt, mặc, béo chảo vượng tài, a đậu đậu nha, kê lô nen, nghe trần, ta không có gì hảo thuyết, ngây thơ, lộc dê con, anh, Ilya, nghe góc tường trung, chảy máu mũi, bạch kình 20 bình, ngải ngải ngải linh 18 bình, người du hành nói doanh châu 15 bình, sáng nay, Ly ly tử 14 bình, quả quýt 12 bình, trở lại tới hề 11 bình, trường cầm, ai, bạc, mạnh xuyên, www, thần yến, ánh sáng đom đóm lưu hạ, từ ngây thơ, quả nho, lai lia, móng heo nhi không thêm hành, 19.053.884, tiểu lâm, đề lâm, mẫu ghi chép. Khoai bùn 33 thêm ma khoai. Phù kéo địch ốc stock. Thẩm thuyền. Dụ thấy. Hờn dỗi. Tô tiên sinh. Hạt rẻ. Tiểu tươi mát tình ô che mưa. Lưu xa. Hạ khắc ngươi. Họa thư. Phòng tối phùng đèn. Tạ huyên náo. Chợ Trúc Thanh. 22.570.611. Mộc ngày nghiêu. Bóng xanh. Nước chảy hoa rơi xuân mất bóng. Không có việc gì làm bừa bãi. Tranh không toan 10 bình. Cha Nguyên. Nhiều vị quả cam. PPPP cũng 9 bình. Tưởng trời mưa 7 bình. Thúy Phong CP. Y nha 6 bình. Tuổi chiều. 48.306.486. Phù ly người. Thành nghe. Mị A 5 bình. Quê cũ không phùng xuân. Mũi đao vũ già. Tôm đều mù. Yêu Nguyệt 4 bình, tiêu cá, đê, cá cá tương đương 3 bình, linh đỉnh, xà tinh bệnh, chu hiểu na 2 bình, thủy não tiêu kim chịu, là hi hi a, hạ linh, chim cổ đỏ chi tử, caprice, nguyễn nguyễn, 1111+11, nguyên trạm, a kiều, nhân gian pháo hoa không kịp đoạn lăng, star, mỹ miêu ở cốt không ở da. Manh manh đát tiểu quý, đêm lăng tuyết, thêm hạ, đại khái giống phong, ngươi nên ngủ, tống trước yếu, thanh phong về dương, hỏi một chút ngươi là ai, mà nữ hoa hoa, lục hoa hoa, Esimius tương đương chicks, Zion Zion có thần, con mèo của Schrödinger, lễ phép xem văn, cự tuyệt kỳ một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.